Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, kết giao bằng hữu. Hai người kia chẳng lẽ không biết lại ra tại cái này tỏa long trấn địa vị sao? Chẳng lẽ không biết cái này mặt trời mới mọc tửu lâu lão bản thực lực a? Đông Phương Mặc đi sau lưng Ngân Kỳ nửa bước, Ngân Kỳ thẳng đi tới mặt trời mới mọc tửu lâu trước cửa. Khi nhanh tới cửa thời điểm, liền hướng Dương Rượu cửa lầu hòa kế đều ngây ngẩn cả người. Hai người kia không phải vừa rồi lại ngũ nói hai người kia a? Làm sao đến nơi này? Ngay tại người này có chút sững sờ thời điểm, Đông Phương Mặc mở miệng, công chúa, mời. Ngân Kỳ nhìn thoáng qua đều quên tránh ra cổng hai cái hỏa kế, lạnh giọng nói ra, các ngươi mặt trời mới mọc tửu lâu chính là như vậy đón khách sao? Việc buôn bán của các ngươi còn muốn hay không làm? Ùng ục, chấm ngoặc kép, hai cái hỏa kế vào xem nuốt nước miếng. Tiểu cô nương này sau lưng nam tử giống như quá có khí thế một điểm a. Chứ đừng nói chi là cái chủ nhân này a. Không mang lỗ tai a. Còn không đuổi mau tránh ra. Các ngươi nếu là dám lãnh đạm nhà ta công chúa, đập các ngươi chiêu bài. Đông Phương Mặc nhìn xem vẫn như cũ là hai cái ngăn cản đường đi hỏa kế. Lập tức mở miệng, cái này giống như so Ngân Kỳ càng thêm khoa trương. Ngân Kỳ quay đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, len lén nâng lên ngón tay cái. Nàng cảm thấy mình còn muốn cùng Đông Phương Mặc hảo hảo học một ít một chiêu này. Hai cái này tiểu hỏa kế vội vàng tránh ra. Ngược lại là trong đó một cái phản ứng nhanh một chút. Vội vàng hướng về phía trên lầu hô. Khách quan đến. Gọi đồng thời. Cái này tiểu hỏa kế cũng cho lại ngũ truyền âm. Ngũ ra. Cái kia gọi Đông Phương Mặc. Mang theo nữ tử kia. Đến chúng ta tửu lâu. Giờ phút này. Lại ngũ chưa tỉnh hồn. Để ngôi tửu lâu này lão bản tìm cái mũ. Chỉ ít không để người khác liếc thấy xuyên hắn lại ngũ trên đầu bị người làm thứ như vậy. Mà lại đã đây là cấm chế. Cái kia liền trở về cầu công tử. Liền xem như công tử không xuất thủ. Thủ hạ của hắn cũng có rất nhiều cao thủ đâu. Giải mình cấm chế này. Hẳn là không đáng kể. Nhưng lại tại lại ngũ vừa mới làm xong mũ. Liền nghe được cái này truyền âm. Dưới khiếp sợ. Lại ngũ kém chút từ cái ghế núi tuột xuống. Hàng này dám lại tới đây. Mặt trời mới mọc tửu lâu lão bản hữu tâm nịnh nọt một chút lại ngũ. Nếu để cho lại ngũ vui vẻ. Có thể tại công tử trước mặt nói tốt vài câu. Như vậy về sau. Cuộc sống của mình coi như tốt qua. Bởi vì hắn cũng nhận được cái kia tiểu hỏa kế truyền âm. Ngũ ra. Nhìn ta báo thù cho ngài. Rượu chủ tiệm là một cái có được cấp một huyền sĩ tu vi tồn tại. Bởi vì ỷ vào lại ra, đã có chút không quan tâm tu vi ở giữa khác biệt. Tỏa long trấn bản thổ người, cũng sẽ không đến trêu chọc hắn. Kẻ ngoại lai, tất cả đều vọt thẳng lấy cái này ca tửu lâu đến. Ai sẽ quản cái này lại ra người khi dễ người khác sự tình. 9 thành 9 đều là ăn uống xong. Hưởng thụ một phen liền rời đi tỏa long trấn. Cho nên, cái quán rượu này lão bản thương thư cũng không hề để ý nơi này đặc thù. Tu vi bên trên chênh lệch, mang theo một chút khí thế từ trên lầu đi xuống. Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ giờ phút này, vừa mới ngồi trong đại đường vị trí bên cửa sổ. Cái kia thương thư mặt lạnh lấy liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Nghe nói các ngươi chính là đả thương lại ngũ gia người. Đông Phương Mặc đảo mắt nhìn xem cái quán rượu này lão bản. Chúng ta là đến ngươi nơi này ăn cơm. Đây chính là các ngươi mặt trời mới mọc tửu lâu đạo đãi khách. Có quỷ mới tin các ngươi là tới ăn cơm đâu. Dám động lại ngũ ra. Dám đối với chúng ta lại ra động thủ. Ngươi là không phải sống đủ rồi. Thương thư trừng tròng mắt. Nhìn trước mắt hai người kia. Nghĩ không ra. Đông Phương Mặc đột nhiên đem vỗ bàn một cái. Các ngươi cái này cái gì tỏa long trấn lại ra. Chính là như vậy quản lý thủ hạ thương hộ không thành. Nhà ta công chúa muốn ở chỗ này ăn một bữa cơm. Vậy mà như thế đối đãi. Ta cho ngươi biết. Nhà ta công chúa nghĩ ở nơi nào ăn cơm. Vẫn chưa có người nào dám nói này nói kia đâu. Cái quán rượu này lão bản ở đây chờ đợi thời gian dài như vậy. Căn bản cũng không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Nghĩ không ra, lại có người dám chỉ vào cái mũi đối với lại ra nói như vậy. Thật sự là loạn. Đông Phương Mặc giơ tay. Trong lòng bàn tay linh khí phun trào. Phóng xuất ra mình uy áp. Trực tiếp đem cái này thương lão bản bao lại. Lạnh lùng nói ra. Người cho ta ở đây tiếp khách. Nói xong. Ngạnh sinh sinh đem cái này thương thư đặt tại bên cạnh mình. Hắn cũng không có sử dụng cái gì cấm chế. Chỉ là dùng linh khí của mình áp lực. Thương thư làm sao có thể như thế nghe lời. Sắc mặt rất khó nhìn. Đồng thời đối với Đông Phương Mặc hành động này cũng là không hiểu chút nào. Dãy giụa lấy muốn đứng lên. Đông Phương Mặc giơ tay chính là lòng bàn tay mang theo lốp ba lốp bốp lôi điện trường. Một trường vỗ tại người này trên bàn chân. Ta nhìn ngươi lại nghĩ chạy. A, chấm ngoặc kép. Thương thư lập tức một tiếng kêu thảm. Ngay vào lúc này, Ngân Kỳ khẽ nhíu mày. Nhìn xem Đông Phương Mặc. Trong lòng bàn tay ngứa. Trong lòng thầm nghĩ, ngồi ở chỗ này sắp xếp gọn giống cũng không thế nào thú vị. Cái này nếu là mình đến đánh tốt biết bao nhiêu a. Đông Phương Mặc thấy được ánh mắt chớp động lên Ngân Kỳ. Để hắn một trận im lặng. Công chúa, thật không tiện, ta không cho hắn lên tiếng. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là lạnh như vậy lạnh nhìn chằm chằm thương thư. Báo nhỏ, người nếu là còn dám lên tiếng. Ta đem ngươi một cái chân khác cũng đả thương. Ngươi tin hay không? Đông Phương Mặc đây là không che giấu chút nào uy hiếp. Thương thư nghĩ không ra. Bản thể của hắn, đối phương dĩ nhiên nhìn như thế rõ ràng. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chẳng lẽ tu vi của tiểu tử này rất cao thâm? Chỉ bất quá, thấy thế nào làm sao cũng chính là cấp 1 huyền sĩ. Mình là cấp 5 huyền tướng. Hắn còn có thể cao hơn chính mình bao nhiêu a? Huyền tướng đỉnh phong tu vi người căn bản liền sẽ không nhàm chán xuất hiện ở đây. Thương thư nói cái gì cũng nghĩ không thông. Nhưng là mơ hồ cảm giác được người này. Giống như cùng mặt ngoài nhìn thấy. Không giống nhau lắm. Vội vàng gấp mím môi. Cũng không tiếp tục phát ra một thanh âm. Cái này thương thư nhìn thấy mình còn không có động thủ. Liền bị người ta dạng này cho đuổi kịp. Vội vàng cấp cái này lại ngũ truyền âm. Lại ngũ ra. Đây là cái kẻ khó chơi. Ngài mau trở về cho công tử truyền lời đi. Khi lại ngũ trong đầu nhớ tới cái này thương thư truyền âm. Mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Nếu là tại cái kia mì sợi quán vậy thì thôi. Nơi này chính là mặt trời mới mọc tửu lâu. Giống như vẫn chưa có người nào dám hành hạ như thế đâu đi. Ngay tại lại ngũ vừa mới có dị động, muốn từ cửa sổ bay ra ngoài báo tin. Thế nhưng là Đông Phương Mặc mới vừa tiến vào nơi này thời điểm. Thần thức đã sớm quét qua nơi này hết thảy. Tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay liền trực tiếp bay ra một đạo cấm chế. Đem ngôi tửu lâu này bao phủ, đồng thời lộ liễu trực tiếp mở miệng. Lại ngũ, nhà ta công chúa vừa đến nơi đây. Người liền muốn đi. Lại ngũ sắp khóc, cái này gọi là Đông Phương Mặc gia hòa. Thật chẳng lẽ không biết lại ra tại thế lực của nơi này a? Nhưng là hiện tại, bọn hắn những tiểu nhân vật này, to bằng căn bản không có bản sự. Ra không được, chỉ có thể nhẫn nhịn. Lại ngũ đầu óc cũng là linh hoạt, vội vàng xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mặt. Hai vị, thật không tiện, ta vừa rồi không biết, ta nếu là biết ngài tới đây. Làm sao lại rời đi? Ta cao hứng còn không kịp. Đông Phương Mặc nhíu mày. Thật chứ? Lại ngũ liền vội vàng gật đầu. Cùng gà con mổ thóc một dạng. Coi là thật. Tự nhiên là thật. Đông Phương Mặc không cho cái này lại ngũ rời đi. Cũng là vì muốn biết cái này lại ra cao thủ đến cùng đều tại tu vi gì mà thôi. Nhưng là hắn cũng không muốn nói quá rõ ràng. Vậy còn không đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn cho ta lấy ra. Đông Phương Mặc hướng về phía lại ngũ nói. Thật giống như mình thật là tới nơi này ăn cơm uống rượu khách nhân đồng dạng. Ngươi nhìn, nhà ta công chúa có thể là có chút không cao hứng. Lại ngũ liền vội vàng gật đầu. Ngài chờ một lát, ta cái này đi gọi trong phòng bếp chuẩn bị. Ngũ ra, vậy coi như làm phiền ngài. Đông Phương Mặc khẽ cười nói. Bên người Ngôi Tửu lâu này lão bản còn bị hắn cứng như vậy xinh xinh áp chế đâu. Lại Ngũ nghe Đông Phương Mặc nói như vậy, dọa đến kém chút ngay tại chỗ bên trên. Gia, ngài mới là gia, ta tại trước mặt ngài. Nào dám dạng này, ta cái này chuẩn bị cho ngài đi. Lại Ngũ đi tới bếp sau, đem người khác tất cả đồ ăn tất cả đều đẩy sang một bên. Nhanh, trước chuẩn bị cái này. Lại Ngũ trực tiếp chỉ vào trên tường cái kia 18 đạo chiêu bài đồ ăn. Toàn bộ đều chuẩn bị cho ta một đạo. Đúng, nhanh đi, đem chúng ta trong tửu lâu rượu ngon nhất lấy ra. Đưa đến gần cửa sổ. Thương lão bản ngồi tấm kia bàn đi lên. Cái này bếp sau người cũng đều biết. Trong tửu lâu tới một cái khách không mời mà đến. Nhưng là, lão bản cùng Lại Ngũ đều sợ. Bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ. Vội vàng chuẩn bị xong hết thảy. Chỉ trong chốc lát, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ trước mắt, liền dọn lên chiều này Dương Tửu lâu 18 đạo chiêu bài đồ ăn. Còn có một vò tuyệt đối thấu bình hương rượu ngon. Khi cùng Ngân Kỳ nhìn thấy những này, tròng mắt đều nhanh rơi ra tới. Nàng thật là không nghĩ tới. Thức ăn này, rượu này dĩ nhiên là thơm như vậy a. Nhìn thấy Ngân Kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc rất im lặng. Đành phải nói ra, công chúa, mời chậm dùng, Ngân Kỳ gật gật đầu, còn chậm dùng nhiều nữa gấp a. Đông Phương Mặc đem rượu rót một chén, không thể không nói, rượu này còn thực là không tồi, dĩ nhiên có thể bì kịp được mình Liên Mỹ Điện bên trong rượu ngon. Đây là Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, bởi vì đi qua nhiều như vậy địa phương, Liên Mỹ Điện bên trong rượu ngon. Không có một chỗ có thể bì kịp được, bởi vì rượu ủ chế, cùng nước có quan hệ lớn lao. Nghĩ đến những này, Đông Phương Mặc liền bình thường trở lại. Chẳng trách nơi này quả cùng đồ ăn đều là như thế được hoan nghênh. Cái kia còn là bởi vì nơi này thủy mạch tương đối tốt. Ngân Kỳ quả thực có chút nóng nảy, cứ việc còn tính là nhã nhặn, nhưng là, cái này thức ăn đầy bàn, thế nhưng là đã đi xuống một nửa. Làm cho cái này một mực bị ép ngồi ở một bên Thương Thư thấy sửng sốt một chút. Đây là nơi nào bên trong công chúa a? Ngay cả địa vị cao thượng công chúa bị đói thành cái dạng này. Cái kia nơi này người khác còn muốn hay không sống. Nhưng là, có Đông Phương Mặc vị này ôn thần tại. Thương Thư trên mặt vẫn là một điểm biểu lộ không dám có. Thừa dịp Ngân Kỳ tại ăn như gió cuốn mây tan lấy thời điểm. Đông Phương Mặc mở miệng, các ngươi luôn mồm lại ra, đến cùng đều có cái gì cao nhân a, kết giao bằng hữu a, phốc, chấm ngoặc kép, Lại Ngũ kém chút thổ huyết, có như thế kết giao bằng hữu sao? Thế nhưng là, Lại Ngũ nhìn thấy Đông Phương Mặc nhíu mày, lập tức vội vàng nịnh nọt mà cười cười, chúng ta nơi này đều là Lại gia Lại công tử sản nghiệp. Đông Phương Mặc hỏi cái gì? Hắn làm sao nói với không a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.